Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 186, khí huyết cảnh 17 trọng. Nói như vậy thật có thể đột phá khí huyết cảnh thập trọng. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Một tiếng, Tô Nghĩa, ngươi không phải cũng đột phá khí huyết cảnh thập trọng đi. Lý Trấn Phong hít sâu một hơi, thử dò xét nói. Đúng, Tô Nghĩa nói thẳng nói. Nguyên bản sự kiện này hắn không có ý định gạt Lý Trấn Phong. Khí huyết cảnh bao nhiêu tầng? Lý Trấn Phong truy vấn, thanh âm đều có chút run rẩy. Nếu như Tô Nghĩa thật siêu việt khí huyết cảnh thập trọng, có thể nói là hệ thống tu luyện một lần trọng đại đột phá. Những cái kia không có năng lực tấn thăng thối thể cảnh cùng tụ phách cảnh võ giả, có hay không có thể tiếp tục tu luyện khí huyết chi lực, từ đó tăng cường thực lực. Khí huyết cảnh 17 trọng, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Sạt một tiếng, Lý Trấn Phong điện thoại di động ném tới mặt đất. Ục ục, nghe trong điện thoại manh âm. Tô Nghĩa giận dữ nói. Tuổi đã cao, không thể ổn trọng điểm. Không cần thiết phản ứng kịch liệt như vậy a. Sau đó, hắn nếm thử cho Lý Trấn Phong quay trở về. Lại vẫn không gọi được. Suy đoán Lý Trấn Phong điện thoại khả năng rớt bể. Tô Nghĩa dứt khoát từ bỏ. Một lần nữa xem nhìn lên võ giả diễn đàn. Võ giả diễn đàn phía trên thiếp mời đa số đều là có liên quan vào hôm nay phản công Ngọc Lan Thành. Thân là một tên người tham dự, Tô Nghĩa đối với cái này không có hứng thú gì. Từ từ hướng xuống lật xem, Kim Lân Mãng thực lực biêu hãn, đông đảo dòng binh đoàn đội tổn thất nghiêm trọng. Nhìn đến đầu này thiếp mời, Tô Nghĩa nhất thời hứng thú. Lần trước, hắn thì chú ý qua Kim Lân Mãng, cũng dự định ra khỏi thành đối với hắn săn giết, nhưng một mực không có thời gian. Mấy ngày gần đây nhất ngược lại là có thể thử một chút. Tô Nghĩa ấn mở đầu này thiếp mời, chăm chú quan sát, nguyên lai là chuyện như vậy. Xem hết thiếp mời nội dung, Tô Nghĩa nói nhỏ một tiếng. Mê vụ xâm lâm bên trong cái kia Kim Lân Mãng, tu vi bất ngờ đạt đến thối thể cảnh thập trọng, lại thêm phòng ngự dị thường cường hãn. Đoàn lính đánh thuê thành viên không cách nào phá phòng, cũng liền không làm gì được nó. Xuất hiện thương vong, cũng liền tại tình lý bên trong. Người khác không được, ta cũng có thể thử một chút. Tô Nghị ánh mắt chớp lên. Kim Lân Mãng thực lực cùng Tăng Bích Hạt không kém bao nhiêu. Hắn có thể giết chết Tăng Bích Hạt, đối phó Kim Lân Mãng cần phải cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Bất quá, muốn ra khỏi thành, đầu tiên còn muốn gia nhập một cái dòng binh đoàn đội mới được. Hâm mộ ở giữa, Tinh Nguyệt dòng binh đoàn tên hiện lên ở trong đầu của hắn. Tại Ngọc Lan thành thời điểm, hắn đã cứu Bùi Lâm huynh muội, mời bọn họ cùng một chỗ tổ đội. Vấn đề không là rất lớn. Ngày mai liền đi, Tô Nghĩa trong lòng nhất định, tùy theo đóng lại võ giả diễn đàn. Nguyên bản, hắn dự định nghiên cứu một chút phi tường chi dực. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Điện báo chính là Lý Trấn Phong. Hiệu trưởng, ngươi làm sao làm, ngay cả điện thoại đều có thể rớt bể. Tô Nghĩa cười ha ha. Hừ, biết Tô Nghĩa đang lấy hắn làm trò cười. Lý Trấn Phong nhẹ hừ một tiếng. Ngược lại hỏi tới chính sự. Tô Nghĩa, ngươi vừa mới nói tấn thăng khí huyết cảnh bao nhiêu tầng rồi? Ta không có nghe rõ. Khí huyết cảnh 17 trọng. Tô Nghĩa lặp lại một lần. T. Lý Trấn Phong hít vào một hơi. Lần này điện thoại di động không có ngã rơi, nhưng trên mặt lại là một mảnh kinh hãi. Hắn từng không nghĩ tới, Tô Nghĩa khí huyết cảnh tu vi sẽ cao đến loại tình trạng này. Dùng nghe rợn cả người để hình dung đều không đủ làm qua. Hiệu trưởng, ngươi không sao chứ? Gặp Lý Trấn Phong thật lâu không có trả lời, Tô Nghĩa nhẹ giọng hỏi. Ta không sao. Lý Trấn Phong tỉnh táo lại, trên mặt nhất thời rào rạt lên nụ cười sán lạn. Tuy nhiên không rõ ràng Tô Nghĩa làm sao tấn thăng đến khí huyết cảnh 17 trọng. Nhưng khí huyết cảnh tu vi càng cao, thực lực khẳng định thì càng mạnh. Chỉ cần biết rằng điểm ấy là được rồi. Bất quá, hiện tại Tô Nghĩa đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Lý Trấn Phong cảm thấy có cần phải nghiệm chứng một chút. Sau đó bất động thanh sắc nói ra.